Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, chương 115, áo đen Nguyên Thanh Huyền. Nhìn nhàn nhạt nhìn chăm chú chính mình Hư Quỳnh, Hà Hằng ở lúc đầu kinh ngạc sau, liền khôi phục yên tĩnh, không nói một lời, Hư Quỳnh không có nóng ruột, chỉ là liếc Linh Thường Chăn một mắt, lạnh nhạt nói, Linh tiểu tử, ngươi tên đồ đệ này rất tốt. Đặt ở chân võ có chút bẩn thỉu, đến thượng giáo đến vậy là vì muốn tốt cho hắn, tin tưởng ngươi có thể lý giải. Lại nói, chân võ bản cũng chính là ta Thái Thượng Cung một phần, ở nơi nào đều giống nhau, chấm ngoặc kép, không giống nhau, đáng chết, hắn đi rồi, ai tới tiếp ta vị? Linh Thường Chăn trong lòng cực kỳ không vui, nhưng ở Hư Quỳnh dâm uy bên dưới, cũng chỉ đành lựa chọn trầm mặc. Mà tỏ thái độ nói, có thể bị chân quân ngài nhìn lên là hắn vinh hạnh. Thường Chăn không có ý kiến. Vậy thì tốt, Hư Quỳnh khẽ vuốt cằm, nhàn nhạt nhìn Hà Hằng. Trong mắt ý tứ rất rõ ràng. Nhà ngươi trưởng giáo đã chịu thua. Ngươi còn kiên trì cái gì? Nhanh chóng quỳ xuống đến bái sư. Vào ta Thái Thượng Cung. Làm sao đều so với chỉ là một cái chân võ phái mạnh hơn nhiều. Hà Hằng trầm ngâm chốc lát, rốt cục mở miệng, ôm quyền tạ lỗi nói, đa tạ chân quân ngài đánh giá cao, chỉ là việc này thứ khó tòng mệnh, xin hãy tha lỗi. Lời vừa nói ra, đại điện tĩnh mịch, từng cái Thái Thượng Cung trong mắt trưởng lão dường như mang theo nộ ý, lộ ra lạnh lẽo hàn ý, áp bức nhân tâm. Linh Thường Chăn trong lòng vui vẻ, không có biểu thị đi ra, đứng ở một bên. Hư Quỳnh thâm thúy mắt nhẹ nhàng nheo lại, nhìn phía dưới, tràn ngập uy nghiêm, lạnh lùng hỏi, tại sao? Hà Hằng ngẩng đầu, dứt khoát nói, Thái Thượng Cung tuy tốt, nhưng Hà Hằng xuất thân Cửu Châu phàm tục, đến môn phái vun bón mới có hôm nay tu vi, ơn nghĩa như thế nhân quả thực sự không dám quên. Bây giờ đại thiên bấp bênh, kiếp số sắp nổi lên, chân võ cũng là miễn không được bị lan đến. Vãn bối đoạn không có ở này bước ngoặt nguy hiểm một mình trốn vào này đại xích cảnh đạo lý. Sở dĩ còn mời chân quân thứ lỗi. Chờ đại thiên kiếp số lắng lại. Vãn bối ổn thỏa quên đi tất cả. Đến đại xích cảnh tiềm tu. Khi đó nhìn ngài không muốn không cho vãn bối đi vào. Càng chủ yếu là, lão gia ngài làm quá rõ ràng. Thấy thế nào đều là lại mạnh kết nhân quả. Ở vô tưởng vô ái thiên bên trong. Hà Hằng không biết một mình đăm chiêu bao nhiêu sự tình. Trí tuệ nhận đến mức tận cùng khai phá. Giờ khắc này một mắt nhìn ra Hư Quỳnh các loại hành vi mục đích. Tự vừa bắt đầu lấy lòng. Đến lúc sau thu đồ đệ. Đều có vẻ không tự nhiên. Vô cùng giống nghe đồn bên trong kết nhân quả. Hay là chính mình đa tâm. Nhưng Hà Hằng tự nhận là. Có chư thiên bảo giám. Vào không vào Thái Thượng Cung đối với hắn không tính đặc biệt trọng yếu. Chỉ muốn đánh xuống đầy đủ cơ sở. Phía sau có hay không môn phái nào từ lâu không trọng yếu. Huống hồ Thái Thượng Cung thực sự quá mức sâu không lường được. Một khi lên hắn thuyền, ai biết còn xuống được hay không? Ở không có để hắn không thể không tranh thủ lợi ích tình huống. Trừ phi hắn là thật não tàn, bằng không quyết không lên này thuyền. Mắt lạnh đối mặt Thái Thượng Cung tất cả trưởng lão ánh mắt lạnh lùng. Hắn ngạo nghễ mà đứng. Không có một chút nào nhận ảnh hưởng. Cho dù những thứ này đều là chỉ ít động chân cảnh cường giả. Cũng ảnh hưởng không được hắn chi tâm thái. Trên thực tế, những Thái Thượng Cung này trưởng lão cái nào không phải tâm tình muôn vàn thử thách nhân vật. Sao lại ứng hắn không đồng ý vào Thái Thượng Cung mà nổi giận. Dù cho trong lòng có tình tự. Lấy bọn họ lòng dạ cũng không chắc chắn sẽ không biểu hiện ra. Giờ khắc này biểu hiện của bọn họ, kỳ thực bất quá là muốn lấy dâm uy cho hắn tạo thành trong lòng áp lực mà thôi. Ép hắn đi vào khuôn phép, rõ ràng những này đạo đạo. Vì vậy Hà Hằng lấy đại nghĩa lẫm nhiên kiên nghị biểu tình đối mặt đám người. Không có một chút nào hoảng sợ ý tứ. Trên thực tế hắn vốn là không sợ. Ngược lại hắn không vào Thái Thượng Cung. Những trưởng lão này đắc tội rồi liền đắc tội. Bọn họ tổng sẽ không để ý đến thân phận trực tiếp ra tay với hắn. Hư Quỳnh cũng không thể để bọn họ làm như thế. Đúng như dự đoán, nhìn Hà Hằng nghiêm nghị dáng vẻ, rất nhiều thái thượng cung trưởng lão từng người hừ lạnh một tiếng, khôi phục thái độ bình thường, trên mặt không nhìn ra biểu tình. Hư Quỳnh ngồi trên phía trên, trầm mặc sau một hồi, thở dài nói, nếu ngươi không muốn, bản tôn cũng không thật là cưỡng cầu. Huống hồ chân võ cùng thái thượng vốn là một thể. Ngươi ở chân võ cũng coi như là ta thái thượng cung người. Ngày sau như nghĩ vào đại xích cảnh tự tiện chính là. Chỉ tiếc ngươi ta không cái kia thầy trò chi duyên. Chân quân bao dung, vãn bối vô cùng cảm kích. Hà Hằng làm kinh hoàng nói cảm ơn. Hư Quỳnh nhẹ nhàng xua tay. Ngươi tư duy chi thương chưa hồi phục. Xuống thật tốt tu dưỡng đi. Mặt khác, ngươi đã thông qua tạp tam thiên thử thách. Chính thức trở thành chân võ hạ đại trưởng giáo. Ngày sau thật tốt nghe linh thường chăn giáo huấn. Chăm chỉ tu hành. Phát dương đạo của ta. Không ngã ta huyền môn uy danh. Hà Hằng bái tạ. Cùng linh thường chăn đồng thời lui ra. Xuống sau. Linh thường chăn nhìn Hà Hằng một cái. Không có nhiều lời. Chỉ là gọi hắn thật tốt tĩnh dưỡng. Sau đó chuẩn bị theo hắn trở về Thái Hòa Động Thiên. Chính mình lại chẳng biết đi đâu. Hà Hằng tự mình bế quan mấy ngày. Nghiên tu thái thượng hóa linh quyết. Cuối cùng cũng coi như là áp chế lại tư duy thương thế. Chỉ là muốn nghĩ triệt để khôi phục. Vẫn cần một ít thời gian. Sau khi ra ngoài. Không có nhìn thấy linh thường chăn. Suy nghĩ bên dưới. Hướng đi thái thượng cung một chỗ thiên điện. Đó là một cái phi thường kỳ dị cung điện. Nói như vậy. Thái thượng cung người đều là một lòng tu đạo khổ tu hạng người. Cung điện trang sức đa số dị thường đơn giản, cũng có trang nghiêm nghiêm túc, nhưng trước mắt này điện nhưng là bày ra các loại kỳ hoa dị thảo, tỏa ra trăm loại mùi thơm ngát, bên trong lại treo rất nhiều tranh chữ, bút mực nho nhã, nhưng lại đao kiếm đứng cao, lộ hết tài năng, thanh tân ôn hòa, nho nhã tự nhiên cùng nạn lửa binh phong mang khí tức giao hòa. Đặc biệt có vẻ mâu thuẫn, nhưng Hà Hằng cũng không kỳ quái, bởi vì ở nơi này không phải người bình thường, hắn là người bệnh tâm thần, lần này chính là Nguyên Thanh Huyền trụ sở, hắn dễ dàng tinh thần thất thường, vì vậy các loại bày ra bất nhất, hình thức mâu thuẫn, cũng không vì kỳ, đi vào trong điện, xa xa nhìn thấy một đạo cô tịch thân ảnh, đột nhiên xoay người nhìn chăm chú hắn, một mắt nhìn lại. Một tiếng áo đen sơ xác tiêu điều, lặng lẽ không gì sánh được, lạnh lùng siêu phàm, người đến đây làm gì? Lạnh lẽo ngữ khí mang theo cuồng bạo sát ý, Hà Hằng chỉ cảm thấy tự thân đưa thân vào bấp bênh bên trong. Bị đáng sợ sát cơ khóa chặt, vào giờ phút này Nguyên Thanh Huyền, chính là nằm ở một loại cực kỳ lạnh lùng giết chóc nhân cách. Phối hợp bản thân hắn gần như động chân cảnh đỉnh phong tu vi. Một điểm sát ý đủ khiến tầm thường pháp tướng cảnh sợ hãi. Cũng may Hà Hằng cũng không tầm thường pháp tướng cảnh. Tâm cảnh của hắn đã gần đến thuần dương. Từ lâu không có gì lo sợ. Tự nhiên hào phóng nhìn người trước mặt đen kỳ thâm thúy con ngươi. Hà Hằng chắp tay nói. Vãn bối đến Hư Quỳnh chân quân vun bón. Tu đến thái thượng hóa linh quyết. Nhưng cũng có vài chỗ then chốt không lớn hiểu ra. Nghĩ tới nghĩ lui bên dưới. Thái thượng cung bên trong chỉ có nguyên sư thúc người đối với tài nghệ như thế sâu nhất. Cố chuyên tới để thỉnh giáo. Hà Hằng vừa mới dứt lời. Chỉ thấy trước mắt quang ảnh lẫn lộn. Nhất thời đất trời tối tăm. Tự thân đã đưa thân vào một mảnh tu la địa ngục bên trong. Vô cùng oan hồn ác quỷ lấy mạng mà tới. Nguyên Thanh Huyền toàn thân áo đen. Thân ảnh mơ hồ. Phảng phất bọt nước. Cúi thấp xuống mặt, lạnh lùng nhìn chăm chú hắn, khẽ quát, ngươi lại dám hướng ta thỉnh giáo, gan lớn thật, làm đối với ngươi dũng khí tán thưởng, liền để ta đưa ngươi dưới tu la địa ngục đi, ha ha ha ha, cười lớn bên trong, hắn một chỉ điểm ra, trời long đất lở, vạn pháp ích lùi, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.